Chương 417, trời đất phường thị. Đất bằng khởi phong ba không mánh khóe, quay người khó hảo tâm tác dụng trở thành ác, ấm lòng A người biến làm lạnh đứng tại đỉnh núi, nhìn qua quần quận mà đi nói thác nước, Lư Duyệt có chút chạy không đầu, hình như cái gì đều suy nghĩ, lại hình như cái gì đều không nghĩ. Một tiếng kéo dài thở dài, còn chưa tại trong mây tán đi, nàng liền đã quay người, lướt gấp mà đi thân ảnh, rõ ràng là hướng phường thị đi. Nửa ngày về sau, họa phiến theo trong mây mù đi ra, nhìn qua đồ đệ biến mất phương hướng, QNZ đi theo thở dài một tiếng. Vạn bụi chư mệt mỏi trùng trùng, ai cũng dậy không ra, QNZ trốn không thoát tên đồ đệ này, nàng muốn hảo hảo thương yêu, làm sao có một số việc, thật không phải nàng có thể khống chế, sớm cho kịp đối mặt, có lẽ là sai, nhưng có lẽ là đối đầu thiên địa môn phường thị rất rất lớn, nghe nói có 99 con đường, Lư Duyệt đè xuống bản đồ. Vừa tới nhà mình mướn được sân nhỏ trước, chỉ thấy sư phụ ăn mặc trống chân tươi tươi, muốn ra cửa. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi sư bá ở bên trong, có chuyện tìm ngươi sư bá đi. Tu Ma vứt xuống câu này phi thường không chịu trách nhiệm lời nói, lấy cực nhanh tốc độ đi. Lư Duyệt nghĩ mắt trợn trắng, nhưng ai để cái này không đáng tin cậy, chính là nàng thân sư phụ đâu tại cấm chế phải nhốt trước, lách mình vào trong, trong viện im ắng, phi huyên bế quan. Vậy bây giờ trong nhà thật chỉ có Thời Vũ sư bá một cái. Lư Duyệt bước chân thả cực nhẹ, chậm rãi quẹo vào thời điểm, phát hiện sư bá chính đưa lưng về phía nàng, hết sức chăm chú, tay trái cố chấp đen, tay phải cố chấp trắng, chính mình cùng chính mình đánh cờ. Đoán xem ta là ai chó con Lư Duyệt, không đúng, chó đồng dạng đều tương đối thông minh, hẳn là heo, heo tương đối đần, Thời Vũ tùy theo người tới được con mắt của nàng, nên dưới cờ. Vẫn là vững vàng dưới trên bàn cờ, ta đoán tới là sư bá Lư Duyệt thét lên đánh gãy sư bá phía sau, có ngài dạng này biếm người trong nhà sao ha ha, vậy ngươi nói, ta phải nói ngươi cái gì Thời Vũ tùy theo người đứng phía sau, dính bới ra ở trên người nàng, không phải nói bế quan sao hiện tại đi ra, là lại xui xẻo đi. Lư Duyệt tức giận đến cắn răng, nàng đã hết buồn bực, còn tới đả kích nàng. Nếu không phải sư bá là sư bá, nàng hiện tại thật nghĩ cắn người. Người nhà, để sư bá nói ngươi cái gì tốt Thời Vũ vứt xuống con cờ trong tay, may mà tự khoe là người thông minh, cũng không nghĩ một chút, thiên địa môn có thế bỏ qua cái kia hại bọn họ nhiều người như vậy, luôn luôn làm yêu ma linh sao Lư Duyệt đem mặt chôn đến cổ của nàng ở giữa, không muốn gặm tiếng. Hoa phiến có thể để ngươi tại Minh Đức Lầu, ngẩn ngơ 40 mấy trời, đã tốt vô cùng. Thời Vũ thở dài, ngươi à, có khi biết được đủ. Thỏa mãn mới có thể thường nhạc đã trốn không thoát, vậy liền sớm một chút đem làm xong việc. Sự tình là ta muốn làm, liền có thể làm xong sao Lư Duyệt thanh âm dầu dĩ, nàng cùng ma linh đánh hai lần quan hệ, hai lần đều đem nó âm, lần thứ ba, muốn lại âm nó, hình như phải hỏi một chút người ta trí thông minh. Tên kia luôn luôn như vậy thần bí, lại làm xuống quá nhiều như vậy đại sự, trí thông minh làm sao có thể không được hấp thụ giáo huấn về sau, lại đối phó nàng lúc. Nhất định là cẩn thận hơn, chính mình từ chỗ nào tìm cơ hội a Thời Vũ vô vô nhà mình tiểu nha đầu, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Cái này, ngươi không biết a ao không đệ tử bài có nhiều khó được có thế ngươi treo thưởng mới ra, vẫn chưa tới một năm, người ta hiện tại tìm ra bốn mặt đệ tử bài. A trách không được vừa mới sư phụ vội vã rời đi đâu là Phượng Cẩn muốn thu đồ đệ sao Lư Duyệt bận bịu đứng đắn ngồi xuống, sư bá, ao không đệ tử bài. Thật tìm tơ ý bốn mặt ta còn có thể lừa ngươi Thời Vũ không cao hứng, chỉ có ngươi gạt ta đi sư đệ khoảng thời gian này, cùng hoa khổng tức đồng dạng, mỗi ngày xuất quỷ nhập thần. Kia Phượng Cẩn tuy là Lư Duyệt bằng hữu, có thế nàng thật không cảm thấy, sư đệ có thế ở nơi đó, tìm tơ ý cái gì an ủi. Điểm này, chỉ nhìn thiên địa môn phi linh đuổi Lưu Phong, đuổi tới trình độ gì liền có thể biết. Trước mặt nha đầu này, từ nhỏ đã cổ linh tinh quái. Thế mà có thế xuất ra 5 vạn quang hoạch vì ao không tìm đệ tử bài, trước kia nàng tin tưởng là báo ân, nhưng nhìn xem sư đệ bộ dáng bây giờ, muốn nói nàng không có ở Phượng Cẩn cùng nàng sư phụ trong lúc đó, làm qua cái gì, đánh chết nàng đều không tin. Không có, sư bá, ta lừa gạt ai, cũng không thể lừa gạt ngài A đối mặt sư bá chừng tới ánh mắt, Lư Duyệt xem như chết oan, sư phụ chuyện, ta mặc dù biết một điểm đi, có thế hắn nghiêm trọng đã cảnh cáo ta. Không cho phép ta nói lung tung. Ta là loại kia miệng rộng sao Thời Vũ chỉ thiếu chút nữa là nói, ngươi nói cho ta không nói cho người khác chính là. Sư bá, ngài cũng đừng bức ta. Lư Duyệt hai tay buông buông, sư phụ nói, hắn còn chưa làm đến trước, ta nếu là dám hỏng chuyện của hắn, hắn liền thật đem ta trục xuất sư môn. Tuy rằng lời này, Tu Ma chưa nói qua, bất quá Lư Duyệt tin tưởng, nếu như hắn cùng Phượng cần chuyện, tại Tiêu Giao môn bên này tiết ra đi, để hắn về sau, sẽ không còn được gặp lại Phượng Cẩn, hắn tuyệt đối, sẽ không tha nàng. Nàng vừa mới tiến Tiêu Giao môn thời điểm, liền biết đời này, tuyệt không có khả năng cùng sư nương so với. Không đúng, là không thể nào cùng sư nương một cái ngón chân so với. Mặt sự thực như vậy, Lư Duyệt nhưng thật ra là có chút hề bại. Trục xuất sư môn hắn dám thời vũ liếc ngang, cái kia hôn đản dạy qua cái gì còn dám cùng bọn hắn đùa nghịch hoành hắn dám ngài biết đến. Nhà mình đệ tử kia chứng trạc đàng hoàng dạng, để thời vũ đột nhiên hiểu rõ cái gì. Nàng nhìn xem nàng. Thế nhưng là, nàng rồi lại có chút không dám tin tưởng. Sư bá, ngài chớ nhìn ta như vậy, ta sợ. Lư Duyệt cảm thấy hôm nay thời gian khẳng định không tốt, nàng ngay cả nói cái hoảng đều khó mà nói, hình như đờ ơ y cái mông cái đuôi, bị người một nắm chặt một cái chuẩn. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Thời vũ ngừng lại một chút. Đến cùng không lại bới ra chuyện này, nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc, vừa xuất quan lì hệ nờ đến á ửm Lư Duyệt lực mạnh chút đầu, bị buộc xuất quan vô số không vui, này một hồi bị dọa đến không biết ném đến đi đâu rồi. Đã sự tình đã phát sinh, không có cách nào sửa đổi, ngươi liền hảo hảo chơi ngươi. Thời vũ thở dài, sờ mặt nàng, phát hiện không giống Tô Đạm Thủy lần kia trở về nói như vậy, rất an ủi, đường cuối cùng, tu luyện không mò lấy. Đại gia cũng đều không thoải mái Lư Duyệt cu nở dê ở trong lòng thở dài, nằm sấp đến thời vũ trên đùi, sư bá ta nghĩ ngại, ta lại ở nơi này một hồi. Thời vũ sờ sờ tóc của nàng, lật tay ở giữa, mang sang một chén lớn, dùng nhiều loại linh nhục cùng rau xanh, bày ra bị bợm thọ mặt chữ đầu. Vài ngày trước sinh nhật ngươi, sư bá làm xong, ngươi không trở về, hiện tại coi như sư bá cho ngươi bù đắp Phật trong tay, phía trên một tầng nhỏ cấm chế bị phá ra. Nóng hôi hổi mì sợi, hôn đến Lư Duyệt ánh mắt đều có chút nóng lên. Sư bá ngươi luôn luôn nói muốn hơn 100 tuổi đại thọ, đáng tiếc bất quá, sư bá đáp ứng ngươi, chờ ngươi 200 thọ thời điểm, dù là người khác đều không giúp ngươi quá, sư bá cu nở dê giúp ngươi quá. 100 tuổi đại thọ cách nàng thật xa Lư Duyệt đè xuống trong lòng chua xót, bưng lên bát, phát hiện mặc kệ là rau xanh vẫn là thịt băm vẫn là rộng mì sợi, phía trên đều dùng thủ pháp đặc biệt, đánh ra đủ loại nhỏ thọ chữ. Nàng lập tức, không nỡ ăn. Tốt chờ ta 200 tuổi thọ thời điểm, sư bá cũng cho ta làm dạng này một tô mì thời vũ cười, yêu cầu ngược lại là tuyệt không cao. Sư bá, ngài nếm qua sao làm sao lại chưa ăn qua thời vũ trên mặt cứng một chút, kia nhiều lời như vậy nhanh lên ăn đi, ăn có không ngon hay không ăn, sư bá đều là hạ đại lực ý. Không ăn nàng Lư Duyệt miệng toát ra. Mì thọ, hơn nữa liền một bát. Nàng nhưng thật ra là không nỡ cùng sư bá một khối ăn. Dù là mặt này, chính là nàng giúp nàng làm. Nàng 100 tuổi thọ, còn có nhiều như vậy sinh nhật, đều có thể yêu ba ba, một người ở bên ngoài quá. Hiện tại ăn sư bá tự mình làm một tô mì, tốt xấu bù lại chút. Rồi ra đũa, gảy nhẹ một cây thịt dao tơ. Thời vũ phiết quá mặt đi, đây là nàng thí nghiệm hơn 100 thứ, tốt nhất một tô mì. Xú nha đầu nếu là dám nói với nàng nói khó ăn, một chút thứ, nàng liền đem khó ăn nhất kia một bát, bưng ra cho nàng. Có chút cứng rắn, bất quá càng có nhai đầu chút. Mì sợi thuận hoạt sướng miệng, cu nở dê cơ nói cực kỳ. Lại thêm nước canh nồng đậm sư bá, ăn ngon thật, ngài còn gì nữa không thời vũ kinh ngạc, chính nàng ra tay, có thế không biết sao cùng những cái kia tiên chủ làm ra mì thọ so với, mặc kệ là hương vị, vẫn là bề ngoài, đều kém rất nhiều. Nhà nàng đệ tử, yêu nhất khắp nơi tìm kiếm ăn ngon, này lời ăn ủi, nàng như thế nào nghe giả làm sao? Không thể ăn, ngươi cũng phải cho ta ăn, ngay cả canh đều không cho phép nàng vừa muốn đem cái kia không cho phép thừa lại no y đi ra, liền phát hiện, Lư Duyệt đã ngay cả canh mang mặt, một chút cu nở dê không dư thừa toàn bộ ăn xong rồi. Muốn để ta thừa, ta cu nở dê không nợ a Lư Duyệt cười, sư bá, ngài đối với chính ngài có lòng tin. Đều là linh vật chế, coi như hương vị lại kém, cu nở dê sẽ không kém đi nơi nào. Đây coi là an ủi sao thời vũ gõ nàng một chút. Sư bá, còn gì nữa không này một bát bề ngoài tốt như vậy, ngài đều có thể đi làm tiên chủ. Lư Duyệt không thèm để ý chút nào trên đầu kia một chút, cùng những người khác không đồng dạng, thời vũ sư bá gõ, trừ phi thật gấp chân khí thời điểm, nếu không đều là rất nhẹ rất nhẹ. Ta có nhiều như vậy sinh nhật đều bỏ lỡ đi, đã ngài muốn cho ta bổ, liền giúp ta toàn bộ bổ đi thời vũ đánh cái run, chỉ bù một thứ, thiếu chút nữa muốn nàng mạng già, nếu như đều bổ dùng sức đem chính mình cánh tay theo trong tay nàng cứu thoát ra, trái lại xách người. Sư ba đứng dậy, ngươi ăn cu nở dê ăn, uống cũng uống, ở nơi này thời gian cu nở dê đủ nhiều, đi làm việc đi sư bá xa xa, thuật khi thấy nàng cơ hồ là bị thời vũ đuổi ra ngoài thời điểm, khá là kinh ngạc. Bất quá nữ hải cười bộ dáng, cũng không giống như là cãi nhau. Sư bá, vậy cứ thế quyết định, ta quá vài ngày lại đến xem ngài, ngài nhưng phải giúp ta bổ túc. Lư Duyệt nhảy chân, hướng bên trong hô xong lời nói, cu nở dê không làm cho người ta phản đối thời gian, nhanh như chớp đi. Trong viện thời vũ không lo lắng phản đối, ngói lam bầu trời, mấy phần mây trắng, nàng ở trong đó một chỗ bên trên, cảm giác được một chút không đúng. Thuận chính ngược lại là không nghĩ tới, tiêu giao môn cái này thời vũ, linh giác có thế nhạy cảm như vậy. Lúc này hắn như bác thần giống như, cũng đối nhiều năm trước, phi linh kia một quẻ sinh ra hoài nghi. Tuy rằng đến thiên địa môn người ít, có thế chỉ bằng cái này khu khu mấy cái, tiêu giao môn thấy thế nào, đều không giống như là không người kế tục bộ dạng. Thời vũ đứng thẳng nửa ngày, nhìn thấy người ở bên trong hướng nàng gật đầu lúc, mới mang vô số phức tạp tâm tình, chắp tay vào cửa. Chuyện thứ nhất, cấp tốc kiểm tra sở hữu cấm chế. Lúc này nàng lo lắng nhất lúc trước cùng Lư Duyệt đàm luận liên quan tới tu ma lời nói, để người bên ngoài nghe được. Dạo qua một vòng về sau, phát hiện cấm chế không việc gì, cũng vô pháp hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Phượng Cẩn cùng tu ma mang cho nàng xung kích quá lớn, nàng cần thời gian, hảo hảo suy nghĩ một chút. Nàng biết sư đệ cùng sư muội lúc trước cùng tu luân hồi tâm chú, thế nhưng là thứ này, cho tới bây giờ không nghe nói có người thật tìm tơ ý quá. Thế nhưng là sư đệ cải biến, còn có Lư Duyệt biểu hiện, đều quá không đúng. Chỉ có Phượng Cẩn thật sự là y thề thủy, mới có thể giải thích được. Thời vũ vân vê ngạch, này thật là phiền toái. Vị kia Lưu Phong tinh quân, nhiều năm như vậy, luôn luôn cùng phi linh dinh dính cháo, nhưng lại chưa bao giờ thật cùng một chỗ. Phi linh thân là quẻ sư, tự có hắn rộng lượng thế nhưng là sư đệ đâu nghĩ đến tu ma những ngày này biến hóa. Thời vũ thật sâu thở dài nhà nàng sư đệ là cái tử tâm nhãn, sư muội chuyển vô số vòng về sau, nàng rốt cục đi ra cấm chế. Trên trời, chẳng biết lúc nào, gió nổi mây phun, trừ đám mây hợp tại một chỗ, xem sớm không rõ cái nào cùng cái nào. Thời vũ tại ngõ hẻm đầu chuyển biến, trực tiếp hướng quy tàng giới ở đây mở an phong trải đi. Ngõ nhỏ một lần nữa hồi phục yên tĩnh, nửa ngày, cái thứ nhất nhà, mới một tiếng cọt kẹt mở cửa. Đi ra hai cái thanh sàm tu sĩ tới. Trong đó một cái, quay đầu nhìn thoáng qua các nàng mướn sân nhỏ, tại đồng bạn nhấc chân lúc đi, giả vờ như hứng hở quay đầu đuổi theo. Lúc trước đi cái kia, ngươi xác định, chính là ma tinh Lư Duyệt tay phải sáu ngón, nếu như này thiên địa môn còn có mặt khác sáu ngón người lời nói, khả năng không phải nàng. Cha hỏi người áo xanh hé miệng, hắn chính là muốn xác định, về phần cứng rắn như vậy trả lời hắn sao nếu như không phải Lư Duyệt. Rộng rãi nói phong thuận chính, làm sao lại đi theo nàng nếu như không phải Lư Duyệt, nàng lại như thế nào theo tiêu giao môn mướn sân nhỏ đi ra còn ở bên ngoài gọi đến lớn tiếng như vậy. Chỉ là không biết, nàng muốn thời vũ giúp nàng bổ cái gì. Khu người đi an phong trải, cha thời vũ muốn mua thứ gì. Ta đi tìm Bính Sinh, hắn tại phường thị cửa nam, ra ra vào tu sĩ, không ai có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Một cái khác người áo xanh, cu nở dê không đáp lời. Chỉ là đè xuống thời vũ lúc trước đi qua đường đi, một đường theo tới. Nếu không phải sợ bị Thuận đang phát hiện, bọn họ kỳ thật có thế sớm hơn đi ra, hiện tại cũng không biết thời gian có kịp hay không. Ma tinh vào thiên địa môn thời gian dài như vậy, đây là lần thứ nhất đến phường thị đến, cũng nên nghe ngóng ít đồ, bằng không, cùng mặt trên người, giao không được kém, tất cả mọi người không quả ngon để ăn. Liền muốn đến cửa nam. Chỉ là để người áo xanh như thế nào cu nở dê không nghĩ tới chính là, cái kia bày quầy bán hàng tại Bính Sinh sắt vách nữ tu, như vậy chín sạp HNZ bên trên, chỉ có 3 cái đan bình, so với càng khiến người ta chú mục là, mấy cái kia bay lên đặt bút viết phòng, khó nén nước chảy mây trôi thoải mái chữ. Ngũ hành trung phẩm linh thạch mỗi 60, đổi một hạt định thần đan cái này quy tàng giới định thần đan, lấy 3 vạn linh thạch giá cả, tại cấp giới. Xác thực cũng không đủ cầu. Có thế làm ăn này không phải bị tu chân liên minh lũng đoạn sao? Nàng dạng này nên ngang đổi tiền, hỏi qua người nhà sao? Huy vị đạo hữu này, thật sự là định thần đan sao? Cầm thái độ hoài nghi, không phải một cái hai cái, vì lẽ đó bày quẩy bán hàng đến nay, lưu duyệt một hạt đan dược QNZ không bán đi. Bính sinh thu được ra hiệu, cũng vì bày ra hữu hảo, cái thứ nhất hỏi ra. Chưa xong còn tiếp.